hiệu quả tốt nhất là được kim hành pháp thuật. Nó không thể nào đặt vào không học. Lại thêm giết tinh ẩn hiện chỗ. Thổ hành khí nồng đậm. Cũng có thể uẩn dưỡng kim hệ bảo vật. Coi như giết tinh không có cất giữ. Trường kỳ dừng lại địa phương cũng nhất định sẽ sinh ra kim hệ bảo dược. Phùng Tiết nói xong. Liền lần theo thanh ngọc tiểu kiếm chỉ thị tiến lên. Không bao lâu. Liền dừng ở một tôn Phật đường tiền. Lấy cái kia giết tinh đánh cắp Phật tính tu luyện pháp tướng tính cách. Làm sao có thể là sẽ thành tâm lễ Phật gia hòa. Phùng Tiết tâm niệm vừa động. Trước người cửa lớn. Bồ đoàn cùng với chính đối bàn thờ. Bàn thờ Phật. Cơ hồ là đồng thời vỡ thành hai mảnh. Uy lực như thế lớn sao? Phùng Tiết đối với mình cái này ý kiếm một chém cũng là có chút giật mình. Rõ ràng chỉ là tùy tính một kích. Trong lòng tự nhủ có thể xoáy khí mở cửa phòng là được. Kết quả thế mà liền cửa phía sau mấy trượng xa Phật tượng cũng cùng nhau bổ ra. Cái này Phật tượng, thế nhưng là thuần đồng ai? Chờ một chút, Phùng Tiết trong mắt hơi híp. Cảm thấy một cỗ không cân đối. Không cần ném cái gì điều tra ngộ tính. Vẻn vẹn cẩn thận liếc nhìn. Hắn tìm đến vấn đề chỗ cái kia dưới bổ đoàn phương mặt đất. Thế mà không có vỡ ra. Có vấn đề. Phùng Tiết lập tức đi ra phía trước. Lúc này mới phát hiện dưới bổ đoàn sàn nhà cũng không phải là gỗ đá chế tạo. Mà là nguyên một khối kim loại. Phía trên khắc lục lấy hình thù kỳ quái phù văn. Từ Phùng Tiết xem không hiểu điểm này đến nói. Đây không phải là thành thể hệ văn tự. Mà là một loại đơn thuần thi pháp ký hiệu. Không đợi Phùng Tiết đi thử phá giải những thứ này không biết là mật mã hay là phong ấn văn tự. Liền gặp thanh ngọc tiểu kiếm điên cuồng lóe lên. Cái này trên đất hèo. Thế mà là một khối kim hành bảo tài. Thì ra là thế. Đem vật liệu luyện chế thành sàn nhà đặt ở dưới bồ đoàn. Mỗi ngày thoạt nhìn là ở lễ Phật, nhưng thật ra là đang mượn này tu luyện kim hành pháp thuật. Đồng thời cũng lấy tự thân thổ hành yêu lực uẩn dưỡng bảo tài sao. Phùng Tiết lúc này đem thanh ngọc tiểu kiếm đặt ở bảo tài phía trên. Liền gặp ánh sáng trắng lấp lóe. Cái kia hèo lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ rút lại. Cuối cùng hóa thành một bãi phế thải. Trống rỗng tản mát. Lộ ra tấm vật liệu phía dưới cái kia đen nhánh cửa hang. Phùng Tiết tay mắt lanh lẹ tiếp được sắp hạ xuống kiếm phôi. Cũng là vận dụng hết thị lực hướng phía trong động nhìn lại. Cái này động huyệt u ám vô cùng. Ẩn ẩn nhìn thấy có mấy hàng cầu thang uốn lượn hướng xuống. Hơi cảm ứng một cái. Xác nhận phía dưới không có khí tức của vật còn sống. Phùng Tiết mượn thanh ngọc tiểu kiếm huỳnh quang đi xuống. Tiểu Ngọc cũng là một nắm đem hắn ngăn lại. Từ vỡ vụn trước bàn thờ Phật nhặt căn còn không có dập tắt giữ chặt ném vào đường hầm bên trong. Không biết vào hố trước muốn trước lấy ánh nến kiểm chắc có độc hay không sao. Người cũng không sợ đem phía dưới cho đốt rồi. Phùng Tiết liếc mắt, mặc dù biết Tiểu Ngọc đây là cẩn thận. Nhưng không nói trước luyện khí hóa thần cảnh giới đã có thể nín hơi mấy canh giờ. Chỉ là hắn trong túi mang theo chánh nước phù liền có thể ứng đối loại tình huống này cũng đừng coi. Là chánh nước phù cũng chỉ là chánh nước. Cái đồ chơi này còn gồm cả cân bằng áp lực. Duy trì hô hấp chờ một chút công hiệu. Không ngừng xuống nước. Đối với những mô kim hiệu ý đó đến nói cũng đều là thường dùng trang bị. Nghe nói năm đó Tào Mạnh Đức phát cho dưới tay mô kim phù bên trong. Liền khắc rõ có thể lặp đi lặp lại sử dụng chánh nước phù. Tiểu Ngọc thấy Phùng Tiết cái kia giờ khóc giờ cười thần sắc. Lúc này mới kịp phản ứng trước mặt mình vị này thế nhưng là tiên thiên cao nhân. Có thể thay tức, lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Phùng Tiết cũng là đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Chậm rãi đi vào trong địa đạo. Sau một lát, một thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ từ hàng biệt viện hàng long. Lần này ngươi phát đạt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.